Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, người xác định chúng ta muốn giết ra ngoài. Chẳng biết hai vị bên trong, vị nào là cùng ta giao thủ đạo hữu? Nữ tử thanh âm rất thanh thúy, nhưng ánh mắt lại là xám trắng. Thế nhưng là chẳng những không có cho nữ tử mang đến ảm đạm chi sắc, ngược lại để nữ tử khí chất bằng thêm mấy phần thê mỹ. Người ta đều là thuật sĩ, người hẳn phải biết người dùng phong thủy trận tụ sát hại người là có hại mệnh số sự tình, cưỡng ép nghịch thiên cải mệnh càng là thiên đạo không dung. Người đây cũng là tội gì? Gia Cát Dịch tiếc hận hỏi. Tội gì? Người chẳng biết ta hưởng qua khổ, lại hỏi ta tội gì? Tiểu nữ tử một nhà bị người đồ sát hầu như không còn. Người có thể nghĩ đến đêm hôm đó máu, đêm hôm đó lửa, còn có đêm hôm đó ngã vào trong vũng máu chí thân cốt nhục a. Có thể, nữ tử thanh âm kinh ngạc. Quả thật có thể, đại khái tại 5-6 năm trước, ta nhà cũng trong vòng một đêm bị người tàn sát hầu như không còn. Toàn tộc trên dưới hơn 70 khẩu, trừ ta cùng mẹ ta toàn bộ bị hại. Ta may mắn trốn qua một mạng cũng nghĩ qua báo thù. Nhưng mẹ ta cuối cùng nói cho ta, coi như muốn báo thù cũng muốn đi đường đường chính chính. Hai mẹ con chúng ta bị cừu ra một đường truy sát. Từ Tần Châu giết tới Trung Châu, từ Trung Châu chạy trốn tới Lương Châu. Cũng may trời không tuyệt đường người. Tại ta bị thập diện mai phục thời điểm, trùng hợp có Huyền Thiên Phủ trải qua. Huyền Thiên Phủ cứu hai mẹ con chúng ta. Sau 7 ngày, đồ cả nhà của ta kẻ cầm đầu toàn bộ đền tội. Mối thù của ta, xem như báo. Huyền Thiên Phủ, cô nương chưa từng nghe qua Huyền Thiên Phủ. Nghe qua, nhưng, được rồi, chạy tới một bước này nhiều nói những này vô ích. Một vị khác cao nhân hẳn là Huyền Thiên Phủ a. Không tệ, thật tốt. Ta đã sớm biết có quan phủ nha môn đang tìm ta. Cũng tính cho tới hôm nay ta là tai kiếp khó thoát. Được rồi, còn lại thù ta cũng báo không được. Còn xin Huyền Thiên Phủ có thể thay tiểu nữ tử giải oan. Quy Linh thôn 136 khẩu uổng mạng oan hồn. Chờ đại nhân cho bọn họ một cái công đạo. Thật sự là có ý tứ a. Người chính mình lợi dụng phong thủy trận khắp nơi giết người. Thụ trời phạt về sau giết bất động liền xin nhờ Huyền Thiên Phủ giúp ngươi giết người. Ngươi coi Huyền Thiên Phủ là nhà ngươi mở a? Đại nhân muốn nói như thế. Tiểu nữ tử kia cũng không thể nói gì hơn. Ta thân phụ huyết hải thâm cừu. Bọn họ đồ ta toàn thôn. Ta giết bọn họ cả nhà. Thiên đạo luân hồi. Báo ứng xác đáng. Có gì không thể, muốn trong nhân thế ân oán đều cần như thế kết thúc. Còn muốn pháp chế làm cái gì? Bọn họ đầu ngươi toàn thôn phạm pháp, ngươi liền muốn cùng theo phạm pháp à? Ngươi lấy âm sát giết người, diệt cả nhà người ta. Ngươi cũng biết, bọn họ bên trong cũng có bản tính thuần lương hạng người. Làm như vậy, ngươi cùng tàn sát ngươi toàn thôn hung thủ có gì khác biệt? Đại nhân nói cực phải, nữ tử đối với Lục Xanh có chút chắp tay, nhưng là, tiểu nữ tử đã là người sắp chết, đại nạn đã đến, ta toàn thôn chi mệnh án, đại nhân thật không có ý định quản rồi sao? Ai nói bản quan mặc kệ, nhưng coi như ngươi đại nạn đem đến bản quan liền không nên thuyết giáo rồi. Khi còn sống mơ mơ hồ hồ, liền không thể thời điểm chết rõ ràng a. Vâng, tiểu nữ tử thụ giáo, năm đó ngươi cái kia Quy Linh thôn, là tình huống như thế nào? Quy Linh thôn nằm ở Thục Châu dãy núi Mật Lĩnh bên trong. Thôn dân giản dị, không cùng ngoại giới liên lạc trải qua nửa ẩn sinh hoạt. 7 năm trước một ngày hoàng hôn, có 12 cái võ lâm nhân sĩ đi vào chúng ta thôn. Bọn họ hỏi thăm trong thôn nhưng có một người tên gọi Viên Siêu Phong người. Cái kia Viên Siêu Phong chính là gia gia của ta. tại mấy tháng trước tiếp vào hảo hữu Thư Tín mà rời đi. Chỉ là Thư Tín là cái gì nội dung, hảo hữu là ai ta cũng không biết. Sở dĩ thôn dân lúc ấy chỉ cho là đến tìm ta tổ phụ. Nói thẳng hắn không trong thôn, cho tới đi nơi nào nhưng không biết. Nhưng không nghĩ tới bọn họ nghe xong lời này liền lập tức đại khai sát giới. 12 cái võ lâm cao thủ, mỗi một cái đều có thể phi thiên nhập địa. Chúng ta thôn chỉ là một nhóm đất cày nông hộ. Ở đây 12 người trước mặt nào có sức phản kháng. Không đến thời gian uống cạn chung trà, toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn. Mà tiểu nữ tử ta dựa vào một chút chướng nhãn pháp, may mắn tránh thoát bọn họ tìm kiếm, lúc này mới sống tính mạng. Tiểu nữ tử chưa hề rời đi thôn, đây cũng là tiểu nữ tử lần thứ nhất rời đi thôn. Bái biệt thôn, ta liền bắt đầu đường báo thù. Chỉ là năm đó 12 người đều là dịch dung, ta khổ tìm nhiều năm cũng mới tìm được 3 cái. Cái khác 9 người lại là không còn tin tức. 3 người kia chính là Thanh Giản phái trưởng môn từ Thanh Sơn, Phích Lịch phái trưởng môn Mã Ngọc Phong, còn có Thừa Long tiêu cục tổng tiêu đầu Lôi Vũ. Lục Xanh lần nữa hỏi, đúng, vậy còn ngươi, bản lĩnh của ngươi là từ đâu mà đến? Gia gia của ta dạy, gia gia của ta là một cái thuật sĩ, ta từ nhỏ đã đi theo gia gia học tập kỳ môn thuật số. Những năm kia tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết bản lĩnh học tốt và không tốt. Nhưng tiểu nữ tử đo lường tính toán sự tình, ngược lại là chưa hề từng có sai lầm. Khụ khụ khụ, gia gia ngươi gọi là gì? Viên Siêu Phong, đúng, Lục Xanh nhẹ gật đầu, mà cô gái trước mặt trên mặt tử khí càng thêm nồng nặc. Theo lý thuyết, Lục Xanh có ngũ tâm triều nguyên công pháp, ngược lại là có thể cứu nữ tử này một cái. Nhưng nữ tử là thụ trời phạt mà được này bệnh nan y. Kia là mệnh số của nàng. Cứu được nàng, ngược lại tổn hại Lục Xanh chính mình công đức. Lục Xanh không phải đại phu. Sở dĩ cứu người không tại chức trách bên trong cứu được không nên cứu người ngược lại là sai. Còn nữa nói, con đường này là chính hắn chọn. Sở dĩ cuối cùng đi đến tuyệt lộ cũng là nàng mình sự tình. Còn có, ta nói giết người đều là đáng chết người, dù khả năng có cá biệt vô tội, nhưng đa số là đáng chết. Thanh Giản phái chỉ có từ Thanh Sơn một người đáng chết. Sở dĩ ta cũng chỉ bày đào hoa sát cho hắn, nhưng ta xác thực không nghĩ tới hắn trúng đào hoa sát về sau sẽ đại khai sát giới. Để ta tiếp nhận cái này phần nghiệp quả. Cho tới Phích Lịch phái vậy liền thật là người người nên chu. Bọn họ buôn bán độc dược ám khí không tính, còn trong bóng tối làm lấy lừa bán phụ nữ đàng hoàng, lừa bán hài đồng mua sao sao sao lương làm kỹ nữ nhiều vô số kể, hại người cửa nát nhà tan nhiều đến hơn trăm, chết chưa hết tội, tội không thể tha. Chỉ là bọn họ làm sạch sẽ mà lại sẽ ẩn tàng thân phận qua nhiều năm như vậy, Huyền Thiên Phủ điều tra lâu như vậy, quỷ lâu kỳ. Thật chính là Phích Lịch phái, còn có cái kia Thừa Long tiêu cục, vốn là trừ Lôi Vũ bên ngoài không đáng chết, nhưng chẳng biết vì sao, từ đầu năm nay lên bọn họ dĩ nhiên làm lên trộm hài tử sự tình. Một tháng trộm 3-5 cái, toàn bộ chọn là sơn thôn mật lĩnh bên trong sơ sinh hài nhi. Những bách tính kia ngu muội, hài tử bị trộm tìm không ra dĩ nhiên không nghĩ tới báo quan. Không có cũng liền thương tâm mấy ngày, quả thực thật đáng buồn cũng đáng tiếc. Tội của bọn hắn chứng, ta đều giấu trong này đường tấm gạch phía dưới. Đại nhân tự có thể đi lấy, tuyệt không một chút nói ngoa. Đúng rồi, tại thành Bắc quả mận bắc tử trong ngõ hẻm còn có Thừa Long tiêu cục một cái cứ điểm. Bọn họ đem trộm được hài tử tạm thời an trí ở đâu? 3-5 ngày liền sẽ phái người đưa tiễn. Ta biết được việc này cũng mới 10 ngày qua, mà lại thế đơn lực bạc không dám báo án. Hiện tại vừa vặn cáo chi cùng ngươi, ngươi có thể để Huyền Thiên Phủ đi cái kia xem xét. cần phải còn có thể đem cái này một nhóm hài tử cứu trở về. Lục Xanh nhìn xem lại một lần ho ra, máu nữ tử thật dài thở dài, nhưng có di ngôn gì? Ta hy vọng có thể táng ở dưới cây hoa đào. Ta nghe gia gia của ta nói, mẹ ta chính là ở dưới cây hoa đào sinh ra ta. Năm đó, tựa hồ cũng đang trốn mạng, chỉ là cuối cùng không có trốn qua mệnh số. Nữ tử cuối cùng vẫn chết rồi. Có thể chống đỡ đem nên lời nhắn nhủ bàn giao đã không dễ dàng. Lục Xanh thở dài, chụp chụp ra cát dịch bả vai. Thế nào, dâng lên thương hương tiếc ngọc chi tình rồi? Nào có, cái này loại nghịch thiên hành sự người, liền làm bằng hữu đều sẽ bị liên lụy sao dám sinh ra nửa điểm đồng tình. Chỉ là đáng tiếc, nàng không có mạng của ta tốt. Năm đó ta cũng muốn báo thù tới, một kiếm tại tay, khoái ý ân cừu, nhưng nghĩ đến đáng sợ trời phạt, cuối cùng không có dám làm như thế. Về sau gặp Lâm Tiên, cái kia càng là không muốn động cái kia ý nghĩ. Đại nhân, đúng lúc này, Tiêm Vân tiếp vào thủ hạ báo cáo rốt cuộc tìm được nơi này. Tìm một cái cây đào, đem hắn chôn ở dưới cây đào, triệu tập nhân thủ. Lập tức đem Thừa Long Tiêu Cục bắt lại. Rõ, phái người đi thành Bắc Sơn tra tử hẻm tìm xem có phải hay không có vừa ra đời hài nhi tại. Được rồi, vẫn là ta tự mình đi đi. Nói xong, Lục Xanh thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sáng Thiên Phủ Sơn tra tử hẻm là Sáng Thiên Phủ hẻm cũ. Nơi này người lưu lượng lớn, bản địa bách tính nhiều dựa vào phòng cho thuê mà sống. Tìm người để Huyền Thiên Phủ đến có chút chậm, vẫn là hắn tìm ra được thuận tiện. Thiên nhãn mở, Lục Xanh lơ lửng ở trên trời. Dựa vào thiên nhãn, quả nhiên rất nhanh liền thấy trong một cái phòng lại có 10 cái hài nhi. Một người nam tử đang dùng bần bình sữa xông sữa bột cho hài tử uống. Nhắc tới bình sữa, vẫn là Lục Xanh phát minh, hiện tại ngược lại là thuận tiện phần tử phạm tội. Lục Xanh thân hình lóe lên người đã xuất hiện trong phòng. Ngươi là, lời kế tiếp, hắn cũng không cần thiết lại nói. Bị Lục Xanh một cái não băng đạn choáng tại chỗ, thông qua quân trận, liên hệ đến lân cận Huyền Thiên Vệ, đem những hài tử này trước ôm trở về đi kiểm tra tình trạng. Lục Xanh dẫn theo nam tử kia, thân hình lóe lên lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Giả Vị Ương, đèn hoa mới lên, đột nhiên, bốn phương tám hướng Huyền Thiên Vệ tụ đến. Bách Hoa Lâu tối nay đến bây giờ còn không có khai trương. Ban ngày bị hai cái đến cuối cùng cũng không biết thân phận quan viên dọa về sau Bách Hoa Lâu càng suy nghĩ đáy lòng càng là không chắc. Còn nghĩ đến làm ăn này làm còn không phải không làm. Xoắn suýt bên trong, Quy Ngô lại vội vã chạy tới. Hoa tỷ, không tốt rồi, Huyền Thiên Phủ bao vây chúng ta. Cái gì? Tai họa rồi, tai họa rồi. Quả nhiên là tai kiếp khó thoát a. Đến lúc đó bị bắt vào đi. Cái gì đều nhận tội đi. Nếu không tránh không được rơi một lớp ra. Đúng đúng. Thế nhưng là hoa tỷ, chúng ta chiêu cái gì nha? Nhận tội, đúng a, nhận tội cái gì a? Chúng ta không làm gì a? Hoa tỷ, lại một cái Quy Nô vội vã chạy tới. Hoa tỷ, đừng nghe hắn nói mò. Huyền Thiên Phủ không có xông chúng ta tới. Tất cả đều đi đối diện đường phố cái kia tiêu cục đi. Không phải xông chúng ta tới. Không phải xông chúng ta tới, ngươi vừa rồi nói mò gì? Nói, một cước đạp tới, Thừa Long Tiêu Cục người nghe cho ta. Phụng Huyền Thiên Phủ tổng trấn chi danh, bắt giữ Thừa Long Tiêu Cục trên dưới đám người mấy người. Như có kháng cự người chấp pháp, giết chết bất luận tội. Bắt lại, chờ chút, chư vị Huyền Thiên Phủ quan gia, coi như muốn bắt ta nhóm. Cũng nên có cớ a, người cái gì cũng không nói rõ ràng liền muốn bắt người. Không thể nào nói nổi a. Lôi Vũ sắc mặt không ngừng biến đổi, cố chống đỡ lấy khí thế trầm thấp hỏi, chúng ta phụng bắt giữ khiến bắt người, cái khác hoàn toàn không biết. Nếu muốn biết vì cái gì, chờ đến Huyền Thiên Phủ tự nhiên là minh bạch. Mang đi, chờ chút, không đem lời nói rõ ràng ra, chúng ta không sẽ phối hợp. Đó chính là kháng cự chấp pháp rồi. Bắt lại, Huyền Thiên Phủ điên đảo đen trắng, giết hại lương dân, Thừa Long Tiêu Cục tuyệt không ngồi chờ chết. Giết cho ta ra ngoài. Lôi Vũ quát xong, lại phát hiện tựa hồ cũng liền tự mình giơ đao. Cái khác đệ tử sư đệ nhi nữ nhóm đều một mặt mộng bức nhìn xem chính mình. Rất nhiều tiêu sư càng là đã bỏ vũ khí xuống làm xong ngồi chờ chết. Cha, người xác định là muốn giết ra ngoài. Lôi Vũ đại nhi tử không xác thực tin hỏi một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ